Chương 264, vỡ ở cờ bỏ mình. Ngươi đến cùng tựa hồ là bị Long Hy Thược cử động kinh ngạc một, Lý Á mặt lộ ra không dám tin thần sắc, lập tức nàng giơ tay lên bắn vài cái ma lực đạn, bất qua ở mã sẽ đụng chạm lấy Long Hy Thược thời điểm, liền bị một không biết tên lực lượng bắn bay. Trong mắt màu bạc tuy hoa lệ, thế nhưng Lý Á từ sâu trong đôi mắt thấy được chính mình bởi vì sợ mà thất kinh biểu tình. Thực sự là không đáng yêu muội muội A Long Hy Thược vươn tay ra, ở Lý Á chân chuột gương mặt của nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu không phải là Long Hy Thược quanh thân thi phóng uy áp, hắn lúc này thực sự tựa như một cái vướt ve muội muội ôn nhu đại ca ca. Quỷ quái gì lúc này Lý Ả toàn thân phảng phất bị giam cầm một cái dạng, không thể có động tác gì, trong không khí ngưng tụ lực lượng đem quanh thân của nàng gắt gao đóng vào nơi đó, lo ngại Long Hy Thược các bách, Lý Ả chỉ có thể đơn giản phun ra vài, tùy ý Long Hy Thược cử động. Giống giận dữ tiếng gào thét vang lên, không khí buộc chặt cảm giác trong nháy mắt tăng lên một cái tầng thứ. Trực tiếp bị Long Hy Thược một cước đá bay bở ở cờ, ở chú ý tới Lý Ả bên kia tình trạng sau đó, lập tức cơ trong tay cự kiếm hướng nơi đầy vọt tới. Chết tiệt, tốc độ thái thái chậm. Cước bộ hơi xê dịch. Mà như vậy vừa đúng một bước, làm cho bở ở cờ một kích tất cả đều vung không, chỉ là giống như đại như gió phá hư chu vi. Ngay sau đó, ở cái kia khe hở, ở cơ múa toàn phong cùng nâng lên bừng bên trong, Long Hy Thược xoay người bước ra bước tiến. Hướng về bờ ở cờ khẽ đá một cái chân. Đến nay mới thôi không hề dao động bờ ở cờ thân thể, bởi vì Long Hy Thược xảo diệu thi lực mà đùng đưa mất đi cân bằng. Toàn phong bất đắc dĩ mà quét ngang lấy. Đối với lần này Long Hy Thược hướng về sau nhảy mạnh một bước hiện lên, cước bộ dương, lấy cực kỳ một mạc tà đá về phía bờ ở cờ bại lộ bên ngoài lồng ngực. Toàn bộ tất cả, không một không phối hợp được vừa đúng, đây hoàn toàn là rửa đi phồn hoa nhuệ khí. Lắng động đến rồi cực hạn ngược lại khắp nơi lộ ra ưu nhã bạch đà. Không có cái khác có thể giỏi hơn cái này chi kỹ xảo, hoặc là, xưng là thần kỹ cũng không quá phận. Thấy được trận này lấy người bình thường huyết nhục chi khu chung quy không cách nào sánh bằng chiến đấu, vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp mà sinh sinh hít thở không thông cảm giác lúc này đã kinh tiêu tan thành mây khói. Phanh Long Hy Thược một cước chính xác mệnh trung bờ ở cờ lồng ngực, thế nhưng bờ ở cờ thân thể khổng lồ cũng không lui lại một bước. Mà đem một màn này nhìn ở trong mắt Lý Ả mừng rỡ như điên, nếu không phải là lúc này còn bị Long Hy Thược uy áp giam cấm, nói không chừng sẽ bị hiệt đồ lót chuồng nhảy dựng lên chúc mừng một phen phù một tiếng. Bờ ở cờ thân thể hậu tâm chỗ đột nhiên đụng nữ tờ, một máu tươi bắn tung tóe đến phía sau tường vây, máu tươi lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thủng. Tường vây, lưu một cái không nhỏ động sâu. Tiên huyết tràn ra, bờ ở cờ thân thể cao lớn giống như là điêu khắc một dạng sừng sững ở nơi đó. Mới vừa một kích kia nhìn như bình đạm vô kỳ, thực tế, Long Hy Thược phụ đái ám kình đã kinh đánh xuyên bờ ở cờ trái tim. Chứng kiến chính mình bờ ở cờ bị đánh chết, thế nhưng Lý Ả sắc mặt không có lộ ra chút nào kinh hoàng, mà là tràn ngập ngoạn vị nhìn Long Hy Thược. Làm tên kia Lý Ả chuyển tới trong nháy mắt, màu trắng mái tóc tựa như muốn bao ở trán vậy rung bỏ rơi. Tóc của nàng hệ có màu đen duy bằng, vương góc rơi. Như lụa ti bàn chân mềm tóc bạc hai bên ở giữa. Chiều dài một tấm ngũ quan thanh tú lún đồng tiền đẹp. Quanh chỉ là trong nháy mắt, mặt đất liền bị bờ ở cờ một kích đánh tứ phân ngũ liệt. Lúc này ở một bên Lý Ả có thể cảm giác được chỉ có chấn động toàn thân đại khí rung động, còn có đủ để đốt trọi ra nhiệt độ. Bạo tạc địa điểm mặt đất bị tạc ra một cái hố to, thế nhưng cái kia hắc sắc cự nhân vẫn như cũ khỏe mạnh. Bay múa hỏa quang nấu chảy vào ban đêm hắc ám. Mà hắc sắc cự nhân thì là không chỗ nào động tĩnh mà ở trong hỏa diễm chữ lấy. Chỉ có hỏa bạo mở thanh âm truyền vào trong thai. Nguyên vốn đã bị kích phá tim bờ ở cờ dĩ nhiên lần nữa có động tác. Nỗ lệ phẹn tà sầm sao lúc này Long Hy Thược mới ý thức tới trước Lý Ả mơ hồ mang theo ánh mắt hài hước, là mình đem điểm ấy quên mất sao cái kia màu đen cự nhân bờ ở cờ có, cũng không phải là cường tráng loại này thứ nguyên rắn chắc cảm giác mà là từ ma lực biên chế mà thành pháp tắc, sở bảo vệ bờ ở tờ tư thân. Không sai, chính là bờ ở tờ tư. Hợp trình cấp bậc ma thuật sở hữu hoàn toàn quyền được miễn, đi qua 12 thí luyện được đến thần khu, nói theo một ý nghĩa nào đó, phải là bờ ở cờ nắm giữ nổ lệ phẹn tạc. Mội mội không ngoan à, cư nhiên không nhắc nhở ca ca sao Long Hy Thược ôm Lý Ả né tránh bờ ở cờ một lần công kích, đồng thời lại nhẹ nhàng nhéo nhéo lô mũi của nàng. Hành lúc này Lý Ả tựa như bị tức giận tiểu cô nương, hứ nhẹ một tiếng liền quay đầu đi. Long Hy Thược cười lắc đầu, Lý Ả cũng không phải bản chất hư. chỉ là tính cách hơi chút vặn vẹo một điểm. Lần nữa thiếp thân, sau đó nhìn như nhu nhược một kích, thế nhưng ngoại trừ cho bờ ở cờ hơi chút tạo thành điểm dừng lại ở ngoài, lần này cũng không có đánh chết hắn. Nhắc nhở ngươi một điểm A, bị một lần công kích bờ ở cờ, lần thứ hai giống nhau chiêu số là bất kể dùng lúc này, lì ạ thanh âm dí dỏm chuyển đến, xem ra nàng lúc này đã kinh có thể thích ứng Long Hy thừa quý áp. À, 12 cái mệnh với ta mà nói cũng chỉ là phất tay giữa sự tình nghĩ tới đây, Long Hy thừa sảng khoái cười nói. Lông vũ, xiềng xích, dùng linh lực làm nổ thân thể hắn thậm chí sau cùng ngọc biến hóa. Lì ạ vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, thực sự dường như đại ca ca nói như vậy, chỉ là trong nháy mắt, chính mình bờ ở cờ đã kinh bờ ở cờ lì ạ mất thần nhìn đã kinh hóa thành ánh sao mảnh nhỏ, tiểu nguyệt chi, trong suốt một dạng khối vụn nhuộm đấm trở thành một mảnh ngân hà. Xin lỗi, lì ạ, lần này trò chơi ngươi xuất cục mặc dù là đang nói xin lỗi, thế nhưng Long Hy thược giọng của cũng là không có chút nào thành khẩn. Không. Không có khả năng, không có khả năng thắng nổi bờ ở cờ lì ạ lời nói không có mạch lạc nói rằng, xem ra bờ ở cờ biến mất đối với nàng đả kích rất đại đây. Gạt người chớ bờ ở cờ chết lì ạ luống cuống ở Long Hy thược trong lòng rụt một cái, hy vọng tìm được một tia ấm áp. Giống như thiên sứ thiếu nữ vận mệnh cũng không công bình, như tuyết tốt đẹp rồi lại rất nhanh biến mất. Làm kỳ gì sủ gủ chính quy nữ nhi, theo phụ mẫu nơi đó lấy được yêu rất ít. Ở giới chén thánh chiến tranh sau cô độc vượt qua không có thân tình lúc nhỏ. Không cách nào tưởng tượng là, một cái lọt vào toàn bộ thế giới phản bội nữ hài, là thế nào mới có thể mang trên lưng đưa qua với trọng vận mệnh A, vận mệnh sao mà sở mẹ ý xuất hiện cắt đứt Long Hy thực trầm tư. Đã kinh hoàn thành sao đúng thế? Xạ bờ không có gì dị dạng sao tạm thời không có, bất quá hắc hóa trạng thái xạ bờ nàng ngừ, ta biết rồi trở về chùa giữ ổ con đường. Mẹ ý nhìn có giúp ở Long Hy thược trong lòng, ngủ say một dạng lì ạ, có chút nhăn lông mi, Master, chúng ta muốn thu lưu nàng sao, nàng nhưng là ừ, ta biết đây Long Hy thược gật đầu, hắn tự nhiên biết mẹ ý ý tứ, nàng bây giờ chỉ là một cô gái, không cần lo lắng đây cảm thụ được từ lồng ngực tiền chuyện tới ôn nhuyễn, lì ạ mở sáng ngời đại con mắt, bên trong, tràn đầy tiểu ý.